Chiến thần Cuồng Phong, chương 1449. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1449, người bên cạnh giải thích cho Hán Đại. Đại ca Hán Đại, anh thực sự là đã đến chậm rồi. Vừa nãy anh không nhìn thấy. Người ở bên cạnh Hán Đại chủ động giải thích cho Hán Đại tình hình trận chiến vừa nãy. Anh ta nghe xong người bên cạnh nói, nhất thời kích động không ngừng. Sự bao vây của 8 cao thủ tông sư nhất trọng thiên trở lên. Một mình Tân Vũ Phong đánh. Thế nhưng chỉ một lúc sau, làm bị thương 3 người. Loại sức mạnh này, vẫn là vượt quá sức tưởng tượng. Không biết tại sao, Đại Hán mỗi lần nhìn thấy Tân Vũ Phong. Tân Vũ Phong dường như sẽ đột phá trong mắt của anh ta. Hình tượng vô cùng mạnh mẽ, Tân Vũ Phong trong mắt của Đại Hán hiện tại đã mạnh mẽ, cao không thể với tới. Anh ta vô cùng vui mừng. Từ lúc bắt đầu chính mình đã chủ động quan hệ thân thiết với Tân Vũ Phong. Nhưng mà phía chính phủ của Đại Hạ tại thời điểm trước đó khi mà Tân Vũ Phong sức mạnh bị rơi xuống, chủ động từ bỏ Tân Vũ Phong. Đại Hán không ngừng tặc lưỡi. Không biết lần này trở về, sau khi truyền về tình hình trận chiến ở Đông Hoang, phía chính phủ của Đại Hạ sẽ có hối hận khi lúc trước nhẫn tâm vứt bỏ Tân Vũ Phong không? Đương nhiên đây là những lời nói sau này. Trước mắt trên lôi đài, trận chiến vẫn còn tiếp tục. Tân Vũ Phong 1 vs 7. Vừa nãy hai người võ sư ở bên cạnh công kích tới, bị Tân Vũ Phong đá, cả người bị thương nặng chưa biết sống chết. Một người khác bị ăn một cú đấm của Tân Vũ Phong, lúc này bị thương cũng không nhẹ. May là vẫn còn sức lực chiến đấu. Lúc này 7 tên Đông Hoàng còn có thể đứng được lên, vây thành một vòng, bao vây Tân Vũ Phong lại. Ánh mắt mỗi người nhìn về Tân Vũ Phong đều tràn đầy sự kiêng kỵ. Còn có, nhìn chăm chằm như hổ đói. Tất cả mọi người cẩn thận đề phòng Tân Vũ Phong. Số lần đường tấn công của Tân Vũ Phong quả thật không, không phải quý dị. Số lần đường tấn công của Tân Vũ Phong thực sự là quá nhiều. Quyền thuật võ thuật, Tân Vũ Phong không kém. Thậm chí còn đánh bại cả âm dương sư và một võ sư khác. Đều là dùng một quyền là rất quỷ dị. Nói là chiêu thức tấn công từ xa. Tân Vũ Phong vừa nãy ở trên đài, chỉ một đòn tấn công có thể hủy diệt một bàn tay của Enyuta. Nói về bước chân, bước tiến của Tân Vũ Phong quỷ dị linh hoạt. Có thể nói là lá trong vạn hoa, không dính vào người. Vừa nãy chính là từ trong vòng vây của 8 tên cường giả nhất trọng thiên tông sư từ phía sau lao ra, không bị thương một chút nào. Bàn về phòng ngự, Tân Vũ Phong rất kỳ quái. Giống như là công pháp hộ thể canh khí. Nếu như con rồng xuất hiện, có thể nói là bất khả xâm phạm. Thế tấn công của mọi người, bất luận như thế nào cũng không công phá được một đạo phòng ngự này của Tân Vũ Phong. Thật sự là vô cùng kinh khủng. Trước mắt, từng người đồng đội bị thua, tất cả mọi người đều trở nên rất cẩn thận, cũng vô cùng sốt sắng. Chỉ lo Tân Vũ Phong bỗng nhiên bộc phát gây khó khăn. Tân Vũ Phong nhìn vòng vây xung quanh mình chần chờ không dám làm loạn mấy đối thủ. Thở dài, lãng phí thời gian, quá lãng phí thời gian. Làm thành một vòng tròn đi tới đi lui, không dám công kích, cũng không chịu thua. Biết đây là ở trên võ đài quyết đấu. Cuộc thi đánh đoàn thể. Không biết, sợ rằng còn tưởng bọn họ đang chơi trò chơi truyền thống của Đại Hạ. Rơi khăn tay chứ, dựa theo quy tắc trò rơi khăn tay, anh hiện tại bị tất cả những người chơi vây quanh ở ngay chính giữa. Có phải là nên biểu diễn một chút? Tân Vũ Phong trong lòng nghĩ đến trêu tức. Ngay sau đó tay mò vào đao Bắc Thần ở bên hông. Mấy võ sĩ Đông Hoàng ở trên đài im lặng, gầy gâu. Quên mất rồi, sức mạnh cá nhân của Tân Vũ Phong thật sự quá xuất chúng. Thậm chí khiến cho bọn họ quên mất, Tân Vũ Phong còn có 2 vũ khí, cho đến bây giờ vẫn chưa sử dụng đến. Mà trước mắt, Tân Vũ Phong cuối cùng cũng rút ra đao dài ở bên hông. Tân Vũ Phong khẽ thở dài ra một cái, thật là phiền phức mà, lại không thể mang đến sông chết, lại muốn lấy mạng của các ngươi. Còn muốn đánh bại các người. Đây không phải thử thách tôi rồi sao? Tân Vũ Phong nói xong trên mặt lại không hề có chút khó khăn nào. Cách chương.